500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, sớm trở về. Chu Du rất có nắm chắc, biết mình trải qua là cái gì tốt tháng ngày. Đối với trước mắt sinh hoạt đã rất hài lòng Chu Du. Càng nhiều vẫn là lo lắng những người còn lại. Không quản là Lý Mông vẫn là Lý Nguyên. Không quản là Hoàng Đào vẫn là Quách Đào. Ở càng ngày càng cảm giác thế giới này đối 500 người ảnh hưởng sau. Chu Du liền lựa chọn chính mình thường thường vững vàng sinh hoạt. Không muốn dằn vặt cái gì yêu thiêu thân rồi. Chính mình không cần những người kia lo lắng. Bọn họ liền có thể yên tĩnh không lo lắng làm bọn họ chuyện muốn làm. Con quạ nhóm sự tình. Ngược lại có các đại nhân vật nhìn. Chu Du liền không quản rồi. Không quản là ép buộc chim khách cho chúng nó ấp trứng vẫn là mè nheo lông chim. Chu Du đều không quản. Hắn bắt đầu để cho mình biết điều xuống. Chu Du võng hồng con đường cũng gián đoạn rồi. Thật lâu không có trực tiếp. Cũng đã lâu không có ló mặt rồi. Rất nhiều người cũng quên Chu Du dáng dấp. Bản thân Chu Du lớn lên liền so sánh không đặc điểm. Có một quãng thời gian nhược hóa quá. Thế nhưng hiện tại an nhàn sau lại từ từ trở lại trước đây loại kia nằm ngửa sinh hoạt. Cũng không phải nằm ngửa, là linh hoạt vào nghề. Chu Du hưởng ứng quốc gia hiệu triệu, làm lên thực nghiệp, hiện tại mỗi ngày chính là ở quầy lễ tân chơi game. Hoặc là cho người làm vào ở đăng ký, mới khu nơi này người cũng từ từ bắt đầu tăng lên. 1234 so với bất luận người nào đều sẽ làm kiến thiết. Bốn người kia bản thân liền là loại kia kiến thiết hình nhân tài. IQ cao, hơn nữa toàn thân tâm ném vào. Cùng với đại lượng tài chính cùng kỹ thuật chống đỡ. Mới khu phát triển lên cũng không kỳ quái. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là nơi này đều là chống đỡ 1234 người. Liền ngay cả Chu Du cái này duy nhất khả năng cản trở người. Cũng tự giác ẩn cư hậu trường. Không cho tổ chức thêm phiền phức. Một cái kỷ luật nghiêm minh, cao tầng cùng trung tầng quản lý toàn bộ một lòng kiến thiết đoàn đội. Chính là như thế khuếch đại, tiểu khang huyện phồn vinh lên sau, Chu Du nhà khách cũng bận bịu lên. Thế là lại mời mấy cái công nhân. Chu Du từ quầy lễ tân đã biến thành bảo an. Mỗi ngày chính là trong phòng theo dõi chơi game, tình cờ cũng sẽ tra cái phòng. Bạch Thạch khu bên kia hấp dẫn rất nhiều không nghề nghiệp nhân viên tụ tập. Sau đó nghiêm tra vào ở điều kiện sau, người liền lại thiếu, rất nhiều người sinh hoạt trình độ đều không có kém như vậy. Cũng không phải là không có người thân, sau đó từ từ có phát triển trở thành tiểu hài tử rời nhà trốn đi chấm công khuynh hướng. Ngay sau đó liền không ở tuyên truyền chuyện này, mọi người đều biết điều rất nhiều. Thời gian vững vàng quá khứ hơn một năm. 28 tuổi Chu Du cùng một cái 17-18 tuổi nữ hài lại nói đến yêu đương. Toàn quốc đại đa số người cũng không biết chữa bệnh tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị là ai. Chu Du có thể nổi danh hay là bởi vì trước mấy chuyện quá kiêu căng rồi. Chứng minh của hắn trên sửa lại một cái tên. Hơn nữa biết điều 1-2 năm. Hiện tại đi ở trên đường cái cũng bị người sẽ đem hắn nhận thành người kia. Liền ở loại này thật giống là hết thảy đều thường thường vững vàng thời kỳ. Một người đàn ông đi tới Chu Du trước mặt. Bên ngoài cảnh xuân tươi đẹp, núi hoa ấm phát. Chu Du ngồi ở nhà khách bên ngoài bậc thang mặt bên chơi điện thoại di động trò chơi. Ở cảm giác có người nhích lại gần mình sau, liền ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn. Trong tân quán có người. Chu Du nói một câu, theo sau kế tục cúi đầu chơi game. Nam nhân không nói gì. Chu Du đột nhiên cảm giác cả kinh. Lại lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía đối phương thời điểm liền kinh ngạc đến ngây người rồi. Nam nhân nhìn thấy Chu Du điện thoại di động rơi mất. Liền cúi đầu giúp Chu Du đem điện thoại di động nhặt lên đến đưa cho đối phương. Ngươi làm sao vẫn là này chim dáng vẻ a? Chấm ngoặc kép. Nam nhân có chút phát sầu nhìn Chu Du. Có muốn hay không lại cho ngươi đổi 500 cái hoàng đế? Chu Du cấp tốc đứng lên. Kích động nói. Thần tiên. Ngươi còn đang a? Thần tiên bất đắc dĩ nói. Tiện đường tới xem một chút. Ngươi hiện tại có gặp phải phiền toái gì sao? Chu Du nhanh chóng nói rằng. Có. ngươi có thể hay không đem một vài người đưa trở về a? Bọn họ lại đây thật lâu rồi, đều rất nhớ nhung quê hương. Hơn nữa ta cảm thấy bọn họ bị thế giới này còn có ta cho ảnh hưởng đến rồi. Sau đó về nhà sẽ rất không tiện. Nghe được yêu cầu của Chu Du, thần tiên đưa cho Chu Du một bản nặng nề tiểu thuyết. Ai muốn trở về thì cứ trở về đi. Đây là vô tự thiên thư. Xé rơi cái này liền có thể trở lại mỗi người bọn họ thế giới rồi. Chu Du kích động tiếp nhận viết. Vô tự thiên thư, nặng nề tiểu thuyết, cao hứng nói rằng, cảm tạ ngươi a, ta còn có cái yêu cầu nho nhỏ. Có thể không? Thần tiên rất tùy ý nói rằng, có thể, là hy vọng hòa bình thế giới sao? Vẫn là hy vọng cha mẹ ngươi phục sinh? Có thể a, cũng có thể. Chu Du lộ ra lúng túng lại xấu hổ mỉm cười. Thần tiên cũng biết Chu Du không có loại kia giác ngộ. Ngươi là không yên lòng bọn họ đúng không? Tốt lắm, xé rơi kia trang sẽ rất nhanh khôi phục. Sau đó ghi chép bọn họ trở lại chuyện sau đó. Ngươi liền làm điện ảnh xem đi. Chu Du nghĩ tới điều gì? Cấp tốc nói rằng, vậy cái này có thể nhìn bao lâu? Thần tiên không để ý nói rằng, ngươi tùy ý rồi. Ta gần nhất đang ở chỗ khác giúp người làm niềm vui. Thế nhưng trợ giúp người không biết vì sao đều chính mình đem mình đùa chơi chết rồi. Được rồi, ngươi tùy tiện chơi đi. Ta sau đó không đến rồi. Thần tiên nói xong cũng chuẩn bị rời đi. Hắn là tới xem một chút Chu Du có tiến bộ hay không. Cầm sức mạnh của hắn làm chuyện gì? Tuy rằng trái đất nơi này phát triển rất tốt. Thế nhưng ở thần tiên xem ra, Chu Du chính là một điểm tiến bộ đều không có. Chu Du vội vàng nói, cảm tạ a, ngươi đến cùng là cái gì thần tiên a? Ta cho ngươi thắp hương có được hay không? Thần tiên đột nhiên lộ ra vẻ mặt cao hứng. Ta nghĩ tới rồi một cái biện pháp tốt. Ta cho ngươi một cái có thể phục sinh người khác cha mẹ năng lực có được hay không? Có năng lực này, ngươi có thể để cho người khác cha mẹ phục sinh. Tiền đề là người khác cha mẹ nhất định phải chết rồi một năm trở lên. Yên tâm, tuyệt đối không có tác dụng phụ. Hơn nữa có thể vô hạn lần sử dụng. Chu Du cấp tốc lắc lắc đầu. Loại năng lực này trừ bỏ để cho người khác ngột ngạt bên ngoài. Còn có tác dụng gì? Coi như là khởi tử hồi sinh. Cũng không nói chờ người khác chết rồi một năm lại phục sinh đi. Phục sinh con trai con gái lời nói. Khả năng còn có thị trường. Thế nhưng phục sinh người khác chết rồi một năm trở lên cha mẹ. Kỹ năng này khả năng chỉ đối những kia chân chính hiếu tử hiếu nữ hữu dụng đi. Vậy ta đi tìm người khác đi. Thần tiên nói xong, liền biến mất không còn tăm hơi rồi. Chu Du suy nghĩ một chút. Rất nhanh sẽ đem Lý Khai một trang kia xé rơi mất. Lý Khai, thu tay lại đi. Người đã học sẽ rất nhiều thứ rồi. Có thể về nhà rồi. Chu Du không tiếp thụ quá Lý Khai trợ giúp. Hơn nữa Lý Khai vẫn đang làm lung ta lung tung sự tình. Chu Du cảm thấy Lý Khai so với con quạ còn có thể kiếm chuyện. Sở dĩ trước đem Lý Khai cho đưa trở lại. Chu Du rất nhanh sẽ cho Lý Mông gọi điện thoại. Lý Mông, ngươi muốn về nhà sao? Ta hiện tại có năng lực đem ngươi đưa về nhà rồi. Tham gia thi đại học đồng thời cùng Quách Thiên học võ chính là Lý Nguyên. Lý Mông lại là đối lập biết điều rất nhiều. Mỗi ngày trừ bỏ cùng con quạ học tập thiểm quang thuật bên ngoài. Chính là cùng nhị thôn các đại gia đồng thời học võ. Hoặc là tìm Chu Du chơi. Nghe được Chu Du lời nói. Lý Mông cấp tốc nói rằng. Tốt, ta muốn về nhà rồi. Chu Du đột nhiên lại không nỡ rồi. Không cần sốt ruột như vậy. Ta đem mọi người gọi tới đồng thời. Ăn một bữa cơm. Đồng thời vì ngươi tống biệt. Lý Mông gật gật đầu. Tốt, ta cũng muốn cùng mọi người cáo biệt. Sau khi rời đi liền không về được rồi. Thế nhưng Chu Du cũng rất rõ ràng đối 500 người tới nói. Hay là bọn hắn nguyên bản thế giới càng tốt hơn. Cũng có một chút ngoại lệ. Tống biệt sẽ chỉ có số ít người tham dự. Lý Mông xã giao vòng tròn cũng không lớn. Tuy rằng cũng nhận thức rất nhiều người. Nhưng là cùng phần lớn người đều không có như vậy quen thuộc. Tỉ như những kia như quen thuộc nhất định phải quen biết hắn nữ nhân. cùng với một ít Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn hoặc là Tiểu Khang thôn người ngoại lai. Ở cùng uống rượu tán gẫu ăn cơm xong sáng ngày thứ hai. Lý Mông lưu lại thư cảm ơn. Cùng với giao cho 2 năm qua tích góp tiền cùng một ít vật phương thức xử lý. Chu Du cũng rất nhanh ở Vô Tự Thiên Thư bên trong nhìn thấy thuộc về Lý Mông một trang kia. Lại như là website trực tiếp một dạng. Có thể thấy rõ ràng Lý Mông bên kia chuyện đã xảy ra. Hơn nữa ống kính trước sau là Thượng Đế Thị Giác. Chỉ thấy trong màn ảnh Lý Mông mờ mịt nhìn bốn phía lều vải. Rất nhanh từ trong lòng lấy ra một tờ giấy. Trên giấy rất nhanh sẽ xuất hiện Chu Du cùng Quách Chính chờ các đại gia rõ ràng hình ảnh. Song phương đều không nhìn thấy đối phương nhìn giấy trắng. Thế nhưng cũng có thể nhìn thấy đối phương lúc này đang làm gì. Chu Du sợ hết hồn. Nhanh chóng ở trong máy vi tính mở ra cuốn sổ. Bùm bùm đánh chữ. Bất lịch sự thời điểm nhất định phải chớ coi. Song phương hiểu ngầm đặt thành lẫn nhau không nhòm ngó điều ước. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.